Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 192, phu thê song song trông nom việc nhà con. Trận này xứng đôi, đồng đội đối thủ đều là Bạch Ngân trái phải thấp phân đoạn. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình số không có đẳng cấp, bởi vì bọn họ cũng không đánh qua bài vị. Bất quá Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình phía trước chơi qua một lần. Nàng cũng chính là Bạch Ngân Thủy bằng phẳng, rất ngốc nghếch, đối diện cái này Việt Nam nhìn danh tự cũng hẳn là muội tử. Người trung quy sẽ không liền nữ nhân đều đánh không lại đi. Đường Vãn Tình nói, đánh không lại a, tại ngươi ở đây không phải đã nghiệm chứng qua. Đường Vãn Tình lại một lần nhịn không được cười ra tiếng. Cùng hắn cùng một chỗ, chung quy là ba vài câu liền có thể đùa ngươi cười. Đi vào trò chơi, bình thường đối tuyến, Hà Nhiên nghiêm túc bổ binh, Đường Vãn Tình liền nâng cao cái phình bụng ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Ngẫu nhiên lè lưỡi liếm một cái đối diện, tuy rằng nàng cũng rất nghiêm túc, nhưng mà bình quân ba lần có hai lần đều liếm tại tiểu binh trên người. Chỉ chốc lát sau Lam liền dùng hơn phân nửa. Ngươi dùng một phần nhỏ điểm kỹ năng, tiết kiệm một chút Lam. Hà Nhiên nhắc nhở. A hát, Đường Vãn Tình gật đầu. Không thể tùy tiện liếm. Vì vậy nàng liền hoảng hai bước, sau đó nhảy khiêu vũ. Nó khiêu vũ tốt khôi hài nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, xác thực không có ngươi nhảy đến đẹp mắt. Đánh đánh. Nghe được mệnh lệnh, Đường Vãn Tình nhanh chóng lên đi hỗ trợ. Sóng này đánh không lại, ăn ta thoáng hiện chạy. Đường Vãn Tình vội vàng há mồm, một ngụm đúng lúc tên lính quen. Thoáng hiện liền chạy, ân, sưng sao mập bốn, ngoặc kép, Hà Nhiên chỉ có thể chính mình giao thoáng hiện. Bất quá đối diện Việt Nam vẫn là giao thoáng hiện đem hắn giết. Hà Nhiên thở khẽ giọng nói. Ta phải điều tra một cái, ngươi cùng cái này chỉ tiểu binh có phải hay không có quan hệ gì? Mưa đạn trong chớp mắt bảo tạc. Ha ha ha ha, XSWL cái này tiểu binh có gian tình. Ngay sau đó lấy, nghiêu đầu cũng thoáng hiện đi lên, muốn đem tam WQ lên giết. Kết quả là một cái V kép chỗ cũ dập đầu cái đầu. Đưa Đường Vãn Tình đi. Hà Nhiên quay đầu nhìn nàng, cái này nghiêu đầu cùng ngươi trong đó giống như cũng có chút vấn đề. Ha ha ha ha, ngươi cùng cái này tiểu binh đứng được quá gần, ta mới không cẩn thận ăn sai. Đường Vãn Tình ủy khuất mà giải thích nói, không có chuyện gì. Hà Nhiên an ủi, liền coi như là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ có loại này sai sót. Nói như vậy, ta cũng có thể đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Hà Nhiên, ngoặc kép, dễ lý giải, muội tật xấu ngao, đề nghị gia nhập ích chiến đội, bọn họ thiếu cái tốt phụ trợ. Sau đó Hà Nhiên cũng không muốn lấy ỷ lại Đường Vãn Tình. Tranh thủ dựa vào chính mình mở ra cục diện, tốt xấu bản thân cũng chính là bạch kim một trình độ. Tuy rằng đẳng cấp không tính cao, hơn nữa cũng có đoạn thời gian không có đùa. Nhưng mà đánh bạch ngân cục vẫn có thể đỉnh đầu. Mấy lần tiêu hao lúc sau, Hà Nhiên hoàn toàn là dựa vào chính mình thực lực đem đối diện Việt Nam cùng nghiêu đầu đánh cho tàn phế. Đường Vãn Tình lập tức cũng xông lên trợ Hà Nhiên giúp một tay. Bốn người cũng không có thoáng hiện, chạy là không thể nào. Không phải người chết chính là ta vong. Mắt thấy Hà Nhiên muốn đánh chết nghiêu đầu thời điểm. Đường Vãn Tình một ngụm lại đem hắn ăn. Nha, ăn lầm người. Hà Nhiên, ngoặc kép, biu biu hai cái. Đường Vãn Tình đã bị đánh chết. Đối diện hai người tham dự đánh chết sau quay về một búng máu. Hà Nhiên còn muốn tú. Liền bị nghiêu đầu WQ lên. Lần này nghiêu đầu không có sai sót. Sau đó phu thê song song trông nom việc nhà đổi. Mưa đạn cũng đã gần muốn cười điên. Đây cũng quá khôi hài đi. Nhiên ca, cái này nghiêu đầu cùng Vãn Tình tỷ cũng có vấn đề. Đề nghị cha rõ, ta ban đầu muốn ăn thịt bò. Đường Vãn Tình ủy khuất mà giải thích nói, ngươi cùng hắn đứng quá gần, ăn sai, ngươi cũng không có liếm đủ hắn ba cái, ngươi như thế nào ăn a? Ngoặc kép, Đường Vãn Tình lập tức nhìn xuống kỹ năng nói rõ, kỳ thật ngươi không ăn hắn, mới vừa cũng chết nha. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ cười nói, ta chỉ là muốn cướp cá nhân đầu đi. Ngoặc kép, Hà Nhiên bất đắc dĩ cười, ngươi mới vừa vì sao tuyển Tam? Bởi vì hắn năng lực bảo vệ rất mạnh nha. Đường Vãn Tình nghiêm túc nói. Hà Nhiên nhìn xem Việt Nam Ngưu Đầu tập thể điểm khen ngợi đắc ý bộ dáng, sâu chấp nhận gật đầu, năng lực bảo vệ xác thực rất mạnh. Đường Vãn Tình nhất thời cười đến không kềm chế được, ghé vào trên mặt bàn, không sao, ta có thể mang ngươi thắng. Hà Nhiên cười chụp được nàng bờ vai, ân, ta phía trước cũng hố qua bạn trai ta, kết quả bị hắn mắng một hồi. Ô, ta cũng vậy, ta khiến cho không tốt, hắn liền một mực nói ta, Nhiên ca tính tình thật tốt, hâm mộ, nhà người ta bạn trai. Đúng lúc này, cái kia Đường Vãn Tình fan Ali lên tiếng, hạ lộ hai cái đồ ăn so, 6 phút chết 3 lần, có thể hay không không muốn chết, chúng ta không cần để ý hắn. Hà Nhiên cười nói, Ali, thánh thương ngươi ra thịt trang đi. Hà Nhiên. Sau đó thời gian, hạ lộ cũng không quá tốt đánh. Còn có Đường Vãn Tình cái này không xuất lực, còn lão làm trở ngại chứ không giúp gì ra hỏa. Quả thực là một đánh ba. Tuy rằng Hà Nhiên rất nỗ lực, nhưng cũng chỉ giết đối diện một lần, lại bị giết hai lần. Hà Nhiên cũng thành thật, hèn mọn bỉ ổi bổ binh đợi đánh đoàn. Đến đánh đoàn thời điểm, đồng đội cũng kiến thức đến Đường Vãn Tình tân thủ thao tác. Cái kia Ali lại nhịn không được bắt đầu, phụ trợ ngươi cũng quá đồ ăn đi. Nhìn ngươi danh tự tựa như muội tử thật không phối chơi trò chơi này, đơn thuần buồn nôn người đâu. Đường Vãn Tình rất bất đắc dĩ, mưa đạn ngược lại là lại một sóng náo nhiệt. Hà Nhiên bắt đầu giúp nàng giảng hòa. Ngươi nói như vậy là không đúng, muội tử cũng có một số cao thủ nha. Kỳ thật ta cũng là muội tử. Ali, ngươi cũng cực kỳ cải bắp, chỉ bất quá so với nàng tốt một chút điểm. Không biết hai, bốn người như thế nào cũng tốt ý tứ quỷ kêu. Mưa đạn nhất thời lại là một sóng cao trào. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Đường Vãn Tình đánh tiếp ra một câu, tiểu ca ca, không nên nói nữa ta đi, bởi vì ta cùng ngươi giống nhau, đều là Đường Vãn Tình fan nha. Ali, ngươi xứng sao? Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên nhất thời cười phun ra, mưa đạn cũng đã triệt để điên, cái này tiết mục hiệu quả có chút bảo tạc, không thể lại cười. Hà Nhiên thở sâu, ta phải hào hào chơi game. Cái chuôi này nhất định cần mang ngươi thắng. Hơn nữa cái này Ali tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng mà đánh xác thực cũng không tệ lắm. Sau đó, tại thế cục chậm rãi cuốn lúc sau, mắt thấy có hy vọng thắng, Ali cũng không độc miệng. Hà Nhiên chiến tích cũng theo 2-4 đánh tới 13-5. Còn vận khí không tệ mà bắt lại một sóng tứ sát. Tứ sát vừa tới tay, Ali lập tức lên tiếng, 66.666 thánh thương, đợi một hồi chúng ta hai dãy đi. Mưa đạn nhất thời vui điên, cái này người anh em mở liếm, quá chân thực đi, có sao nói vậy, Nhiên ca thao tác cùng ý thức xác thực không phải cái này phân đoạn người. Hà Nhiên từ chối nhã nhặn hắn lúc sau, liền thoái thác đối phương cứ địa, chấm dứt trận đấu. Trò chơi vừa kết thúc, trở lại chủ giới diện sau, cái kia Ali liền nhìn đến vô số người tăng thêm bạn tốt mình. Hảo hữu xin nhảy đến cực nhanh, nhất thời đem hắn đều toàn bộ mộng bức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.